Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, đáng thương non nớt thiếu niên. Liễu Long An hỏi, thiếu trưởng quỹ, không có cha tìm tay lái xe cùng xe ngựa hành tích sao? Thiếu Vô Bệnh nói, buổi sáng thời điểm, ta cùng Ác Tư Lan cảm giác không đúng, liền vội vàng chạy tới xe ngựa khách điếm. Chứng kiến tay lái xe cùng xe hàng toàn bộ đều không thấy. Tìm tới trong tiệm người hỏi, bọn hắn cũng đều ngây thơ không biết. Chỉ nói ban đêm trước khi ngủ, cũng đều ở đây, ta dùng thiên mục tra tìm. Tay lái xe cùng xe ngựa đều bóng dáng đều không. Ta thiên mục có thể nhìn ra 200-300 dặm. Muốn sao là bọn hắn cả đêm chạy ra 200-300 dặm. Muốn sao liền là đối phương thoa xuống trường nhãn pháp. Liễu Long An cau mày nói, tất nhiên sẽ trường nhãn pháp, còn cần đến lấy Khương Xuân Yến quân lấy các ngươi sao? Nàng tại sao không theo đào tẩu đây? Thiếu Vô Bệnh nói, Bạch Long huynh ý là. Liễu Long An nói, ta cũng đoán không ra, chẳng qua là cảm thấy cực kỳ kỳ quặc. Thiếu trưởng quỹ không ngại nhiều cha tìm mấy lần. Nói lấy cũng mở thiên nhãn, thử lấy tìm kiếm Lưu Vũ Phỉ, cũng là không có chút nào hình ảnh. Thiếu Vô Bệnh mi mắt hơi khép, đột nhiên nói, chứng kiến, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tại trong một cái sơn động, bọn hắn ngổn ngang lộn xộn ngửa ra, không nhúc nhích. Ác Tư Lan hoảng sợ nói, bọn hắn đều đã chết. Thiếu Vô Bệnh lại ngưng thần nửa ngày. Trên mặt tràn đầy bi phẫn màu sắc, quá ác độc, 20 mấy người, dĩ nhiên tất cả đều, Ác Tư Lan trong mắt rưng rưng. Khóc xong nói, chất mà, chất con a, thúc thúc có lỗi với ngươi, Tiếu Vô Bệnh cắn răng nói. Khương Xuân Yến, mi mắt lại tiếp tục nheo lại, quay người đối Ác Tư Lan nói, đi, chúng ta tìm nàng đi, vừa định cất bước. Chợt nhớ tới cái gì, chạy vào tiểu điếm, chợt như gió trở về, cái kia túi vải đã vác tại phía sau, ba người một chỗ hướng ra phía ngoài chạy vội. Thiếu Vô Bệnh vừa đi, một bên dùng thiên mục điều tra. Liễu Long An cùng Ác Tư Lan như hình với bóng, theo thật sát hắn phía sau. Hiển nhiên, cùng Liễu Long An thiên nhãn đồng dạng, Thiếu Vô Bệnh có thể chứng kiến cảnh tượng. Không cách nào trực tiếp xác định vị trí, đành phải chạy ngược chạy xuôi, bằng lấy thiên mục cảm ứng, dần dần đến gần mục tiêu. Cũng may bọn hắn đến đây đã đến bán nguyệt, hắn vừa vui tốt du lịch, con đường cũng tịnh không 10 điểm lạ lẫm. Xa xa chứng kiến một cái đại viện, cao cửa đại viện bên trên, viết, thấy Bình Lương Hành, 4 chữ lớn, chợt nghe trong viện có người nói. Các vị cần bao nhiêu lương thực? Thế nào tới cái này sao nhiều người đây? Chính là Khương Xuân Yến thanh âm. Một cái người trẻ tuổi cười vang nói. Chúng ta theo Hồng Mai Cốc tới. Cần 20 xe lâm sản. Thiếu Vô Bệnh nghe nói. Hồng Mai Cốc cùng lâm sản. Nhất thời sửng sốt. Hắn khoát khoát tay. Mang theo Liễu Long An. Ác Sư Lan trốn đến tường sau. Chỉ bên cạnh cao ốc, dẫn đầu xông lên, ba người bay đến nóc nhà, nằm ở trên ngói, hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy trong đại viện tổng cộng có 3 tòa cao phòng lớn. Ở giữa là một cái khối lớn đất trống, đối lập đang đứng 2 nhóm người, Khương Xuân Yến thân mặc lam bào, đầu đội mũ quả dưa, phía sau theo 5 người trẻ tuổi, đối diện nàng. Thì đang đứng 30 mấy người, đột ngột phía trước một người, là cái 16-17 tuổi thiếu niên, thân mặc áo bào xám, đứng chắp tay. Liễu Long An nhìn thiếu niên kia, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Khương Xuân Yến cười làm lành nói, chúng ta nơi này chính xác dự định 10 mấy xe lâm sản. Chỉ là chủ hàng vô ý, hàng hóa tất cả đều ném đi, bọn hắn đang tìm. Chỉ sợ rất khó tìm đến. Thiếu niên nói. Đừng giả bộ. Tiểu nha đầu. Ngươi đem bọn hắn độc lật. đêm qua liền đem hàng hóa rời đi. Chúng ta tới nơi này, liền là hỏi ngươi, hàng hóa giấu ở đâu? Khương Xuân Yến đem mũ quả dưa lấy xuống, xinh đẹp cười nói, ai nha vị tiểu ca này, thật sự là hảo nhãn lực nha. Ta thế nào nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt đây? Chẳng lẽ chúng ta ở đâu gặp qua sao? Thiếu niên sửng sốt, lập tức lạnh lùng thốt. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Khương Xuân Yến chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Kiều Thanh Kiều khi nói, có lẽ là ở trong mơ. Tóm lại quen mặt cực kỳ, nhích lại gần thiếu niên mặt. Tiểu ca, thật không phải ta cướp đi lâm sản. Ngày hôm nay ngươi mang người trở về, quay đầu ta để ngươi, một bên nói, một bên kéo thiếu niên tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Thiếu niên sững sờ một lát, cà lăm mà nói, không được, trang chủ thân tự mình hạ lệnh, để cho chúng ta tới tìm ngươi. Khương Xuân Yến sẵn giọng, các ngươi trang chủ để ngươi đến khi phụ ta, bắt nạt một cái nhược nữ tử. Thật sao? Thiếu niên nói, là dùng độc nữ hài tử, là nhược nữ tử sao? Nhìn Khương Xuân Yến cầu khẩn thần sắc, hắn kìm lòng không được, giọng nói đều hòa ái rất nhiều. Nói thật với ngươi, chúng ta nhìn chòng chọc họ Tiêu thời gian thật dài, mới đầu cũng không có nhìn chòng chọc ngươi, nhưng bọn hắn trúng độc sau, lâm sản lập tức bị mất, đã nói lên ngươi cùng lâm sản có quan hệ trực tiếp. Khương Xuân Yến cười nói, thế nào, Hồng Mai Cốc muốn đen ăn đen nha. Thế nhưng tiểu ca, ta không phải đen, ta nhưng trắng lấy đây. Ngoài miệng nói lấy lời nói, tay trái mở ra lĩnh ngục mâm nữ, đưa tay duỗi đi vào. Thiếu niên gặp nàng tựa hồ muốn cởi quần áo, hai tay ngay cả bầy nói, ngươi đừng như vậy, thật sự là trang chủ hạ lệnh. Ai cũng không dám chống lại. Khương Xuân Yến tay trái theo lĩnh ngụm lấy ra, ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, nắn lấy một cái khăn tay. Kiều Mị nói, tiểu ca, ngươi cho rằng Thái Bình Lương Hành rất dễ bắt nạt sao? Lập tức dùng khăn tay hướng trước mặt đám người quét qua. Các ngươi như thế nhiều người, lại có thể làm gì được ta? Thiếu niên nói, nhà đầu cô nương, ngươi nói ra tới lâm sản ở đâu? Ta muốn trang chủ Zetsu sẽ không làm khó ngươi. Trang chủ chỉ nghĩ muốn lâm sản, chính là vì trốn thoát mối hận trong lòng. Khương Xuân Yến vẻ mặt khao khát màu sắc, để bọn hắn tại chỗ này đợi lấy. Hai ta vào trong nhà nói. Thiếu niên nói, không, không, không được. Ngay tại cái này nói. Khương Xuân Yến bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, hung hăng nói, vậy ta có thể nói? Thiếu niên dùng lực gật đầu. Khương Xuân Yến nói, 1, 2, 3, chỉ nghe bịch bịch âm thanh không dứt. Đứng tại thiếu niên phía sau người, từng bước đều đổ vào trên mặt đất. Thiếu niên kinh hoàng thất sắc, cấp bách nhảy đến bên cạnh, đôi môi run rẩy nói, ngươi lại dùng độc. Khương Xuân Yến thân thể lắc lư, chậm chậm hướng hắn đi tới. Thiếu niên cấp bách tránh né, kêu lên, ngươi đừng tới đây. Khương Xuân Yến nheo lại mi mắt, nỗ đến bờ môi, hướng hắn nhẹ nhàng thổi ngụm khí, ôn nhu nói, hiện tại để ngươi nếm thử tỉ tỉ thủ đoạn, bảo chứng để ngươi nhân. Thiếu niên đứng ngay tại chỗ, không động được nửa tấc, thân thể trước sau lay động, phảng phất bị gió thổi qua, liền sẽ ngã xuống đất. Khương Xuân Yến bay lên một cước, đem trên mặt đất một người đá ra trượng xa, đối phía sau 5 người nói, đem bọn hắn đều mang tới lương thực khố, hong khô, làm thịt khô, ăn thật ngon. Cái kia 5 người trẻ tuổi run lập cập, đi tới trước mặt, chia ra nâng lên đối phương 2 người, hướng đi bên cạnh gian phòng. Khương Xuân Yến đi tới trước mặt thiếu niên, dùng khăn tay tải trên cổ hắn lau lau, ôn nhu nói, sau này nhớ kỹ, phải được bình thường tắm rửa. Ngươi như thế tạng, tỉ tỉ hút đến máu tới, đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Vừa nói liền hướng cổ của hắn bu lại. bỗng nghe có người gào to một tiếng, dừng tay, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.